Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2096, Tam Bá, tiền bối quá khen, Cổ Phong cười nhạt, giờ khắc này, đáy mắt tinh mang lóe qua, chỉ bởi vì, vừa rồi Cổ Phong chính là cảm giác được, dưới chân, là một tòa thần hồn chi lực cô đọng trong suốt tiên kiều. Cổ Phong không có gấp động, mà là thử nghiệm câu thông cái này tiên kiều bên trong thần hồn chi lực. Bây giờ Cổ Phong nhục thân thương thế khỏi hẳn, nhưng thần hồn còn ở trong trọng thương. Nghịch Ma Nguyên Thần cùng Lăng Tiên Nguyên Thần đều có tổn thương. Nếu như có thể mượn cơ hội này, hấp thu đại lượng thần hồn chi lực, đến chữa thương, tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng mà, Cổ Phong thử nghiệm câu thông cái này tiên kiều bên trong thần hồn chi lực. Lại phát hiện, cái này thần hồn chi lực, rất mạnh, đối Cổ Phong có bài xích ý, muốn hấp thu rất khó. Ta cũng phải nhìn xem, cái này hồn chi tiên kiều, đến cùng mạnh bao nhiêu cứng rắn. Thí thương ma niệm, chí tôn đạo niệm, Cổ Phong lập tức mở miệng, Nghịch Ma Nguyên Thần cùng Lăng Tiên Nguyên Thần, trực tiếp run lên. Tiếp theo, hai đạo chí tôn đạo niệm, cùng hai đạo thí thương ma niệm từ Cổ Phong thức hải mà ra. Theo thân thể, chui vào Cổ Phong bàn chân. Lần thứ nhất, chí tôn đạo niệm cùng thí thương ma niệm không có bài xích lẫn nhau, mà là hợp tác xuất thủ. Cả hai, trực tiếp liền đem Cổ Phong dẫm đạp chỗ bên trong thần hồn chi lực. Chấn áp xuống, hấp thu, không nói hai lời. Cổ Phong bắt đầu điên cuồng hấp thu dưới chân tiên kiều bên trong thần hồn chi lực. Tiểu tử, kiềm chế một chút, quy củ cũ. Như cũ hấp thu ba thành đầy đủ giúp ngươi khỏi hẳn, lại nhiều dễ dàng bị người phát hiện. Lão ngư thanh âm, trực tiếp ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Tốt, Cổ Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, Cổ Phong một bước tiếp lấy bước ra một bước, nắm giữ Nghịch Ma Nguyên Thần cùng Lăng Tiên Nguyên Thần mang theo. Cái này tiên kiều phía trên thần hồn uy áp, đối Cổ Phong ảnh hưởng, cơ hồ là không. Cổ Phong hấp thu thần hồn chi lực, cùng Cổ Phong tự thân không có mảy may bài xích, trực tiếp sáp nhập vào Nghịch Ma Nguyên Thần cùng Lăng Tiên Nguyên Thần. Nháy mắt, Nguyên Thần thương thế, chính là tốt không ít. Cổ Phong trong lòng đại hỉ, lần nữa tiến lên, nhìn xem Cổ Phong từng bước một tiến lên, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đám người giờ phút này, cũng đều là giật mình. Hiển nhiên ở, cái này hồn chi tiên kiều là trong suốt, ta sẽ không bại cho ngươi. Lý Dương trực tiếp leo lên tiên kiều, lập tức bước nhanh mà ra. Mấy người khác cũng là nhao nhao ném ra vào kiểm tra lệnh bài. Lên tiên kiều, đi tới nơi này hồn chi nhất mạch khảo hạch chỗ có gần 2 vạn người. Giờ phút này 1.9000 người, hơn 900 người đều lên hồn chi tiên kiều, vẻn vẹn còn lại không đến 100 người. 100 này người hiển nhiên tư chất kỳ kém hạng người, ở khí, thể, hồn, đều không có ưu thế. Như thế bọn họ đều chuẩn bị tham gia cuối cùng thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. Hồn chi tiên kiều khảo hạch, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cổ Phong lần nữa nghiền ép vô địch, một đường đệ nhất, ngay ở tới gần điểm cuối cùng thời điểm. Cổ Phong cả người, bỗng nhiên một trận, cái này cổ nghịch, lại là đệ nhất, gia hỏa này. Quá mạnh, hắn lại đình chỉ bất động, chẳng lẽ còn muốn lập lại chiêu cũ? Gia hỏa này, đều kiếm lời bao nhiêu cổ huyết thạch? Ngoặc kép, đám người nhìn thấy cảnh này, nhao nhao mở miệng, cổ niệm ở điểm cuối cùng nơi này. Nhìn thấy chạm mặt tới Cổ Phong thân thể dừng lại, chính là trực tiếp nở nụ cười khổ. Hắn từ cổ lỗi cùng cổ bá nơi đó, nghe nói Cổ Phong sự tích, ngay từ đầu còn có chút hoài nghi. Nhưng thấy được trước mắt một màn, trong lòng của hắn xác định, kẻ này tuyệt đối thiên kiêu. Một bên, Cổ Ảnh ánh mắt biến hóa, cho dù là hắn, ở vừa mới gia nhập hồn chi nhất mạch thời điểm, cũng không có như vậy thực lực, lại càng không cần phải nói. Tam mạch đệ nhất, cổ nghịch, gia nhập ta hồn chi nhất mạch, lão phu có thể thân thỉnh, để ngươi trực tiếp đi cổ hồn đạo trường dưới mặt đất đệ ngũ tầng tu hành. Lại sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Cổ niệm nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng nói ra, đa tạ tiền bối hảo ý, nhưng ta tâm ý đã quyết. Cổ Phong mở miệng, lập tức trực tiếp xoay người lại. Giờ khắc này, Cổ Phong trong lòng đại hỉ, bởi vì một đường đi tới, hắn cũng đã thần không biết quỷ không hay hấp thu đại lượng thần hồn chi lực. Thần hồn thương thế, cũng đã triệt để khỏi hẳn. Lần này, tham gia tam mạch nhập tộc khảo hạch, lão ngư thức tỉnh, bản thân thương thế hoàn toàn khỏi hẳn. Thật sự tạo hóa to lớn. Lý Dương thở hồng hộc đi tới Cổ Phong trước mặt. Hắn sắc mặt, khó coi cực kỳ. Cổ Phong vốn định nói vài lời an ủi. Nhưng ngẫm lại đã từng cổ nghịch ngủ nhân gia lão bà. Phía bên mình lại an ủi đối phương. Chỉ sợ ở đối phương trong tai. Cùng chào phúng không có khác nhau. Ta thua. Lý Dương cả người. Mang theo bất lực. Lập tức, lấy ra 1000 cổ huyết thạch. Cho Cổ Phong. Cái này đệ nhất vị trí. Ta có thể không muốn. Cổ Phong nhìn về phía Lý Dương. Nhàn nhạt nói. Lý Dương nghe xong. Cười lạnh mở miệng, ha ha, cổ nghịch, ngươi đừng coi thường ta Lý Dương, ngươi để cho ta thụ này khuất nhục, ta tuyệt sẽ không muốn ngươi bố thí, ngươi chẳng lẽ không muốn chiến thắng ta sao? Nếu như ta là ngươi, sẽ không lãng phí dạng này một cái cơ hội tốt. Cổ Phong mỉm cười, Lý Dương nghe xong, ánh mắt biến hóa mấy lần, hắn tự nhiên biết được, xếp hạng đệ nhất lấy được như thế nào tạo hóa. Hắn cũng biết rõ, bây giờ bản thân thực lực kém xa trước mắt cái này cổ nghịch. Nếu như muốn đuổi theo, cuối cùng, trong mắt hắn lóe qua kiên quyết, nhìn về phía Cổ Phong. Ra giá a, 2000 cổ huyết thạch. Cổ Phong nhàn nhạt nói. 2000, chấm ngoặc kép, Lý Dương ánh mắt trực tiếp biến đổi. Chỉ bởi vì, số lượng này quá lớn, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nếu không nắm chặt ở. Chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cướp lấy đến muốn cái này đệ nhất. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Lý Dương sắc mặt khó coi. Hắn biết rõ. Bản thân không mua xuống cái này đệ nhất vị trí. Người trước mắt là tuyệt đối sẽ không để hắn tới. Cổ nghịch. Xem như ngươi lợi hại. Cuối cùng. Lý Dương cho Cổ Phong đánh một cái 2000 cổ huyết thạch phiếu nợ. Cổ Phong thu hồi phiếu nợ. Tâm tình không tệ. Lần này, từ Triệu Tinh, Tôn Nguyệt Nhi, Lý Dương ba người trong tay, kiếm lấy 2500 cổ huyết thạch, nơi này còn có ba người phiếu nợ, còn có 3500 cổ huyết thạch, thật sự thu hoạch không nhỏ. Đệ nhất là ngươi, Cổ Phong mỉm cười, nhường đường, Lý Dương trực tiếp cất bước đi tới. Hôm nay thu hoạch, cũng đủ lớn, Cổ Phong không muốn lại dừng lại, lập tức. Liền muốn rời đi, mà cũng ở giờ phút này, cái kia cổ hồn đạo trường chỗ sâu, một đạo thanh âm truyền đến, còn cho tới bây giờ không có người, có thể thông qua khảo hạch, lại không gia nhập ta hồn chi nhất mạch, tiểu tử, ngươi là khinh thị ta hồn chi nhất mạch sao? Lời nói này ở giữa, cái kia cổ hồn đạo trường chỗ sâu, một đạo thân ảnh gào thét mà ra, cực tốc mà tới, đây là một tên nam tử trung niên. Hắn dáng người gầy yếu, sắc mặt mang theo mấy phần bệnh trạng trắng bệch, nhưng lông mi ở giữa, lại là làm cho người ta cảm thấy vô cùng âm lãnh tiêu sát chi khí. Không phải kẻ khác, chính là đã từng dẫn đầu cổ ảnh ba người, tiến về cổ gia cổ trấn hải. Lúc ấy Cổ Phong không biết, về sau lại là từ Kim Tiêu Ngưng nơi đó biết được. Cái này cổ trấn hải, liền là phụ thân thân tam ca. Bản thân tam bá, như thế, nhìn thấy cổ trấn hải, Cổ Phong trong lòng, có cảm giác thân thiết, đã từng không có chú ý, hôm nay lại xem xét, cái này tam bá cổ trấn hải, cùng bản thân phụ thân dung mạo, có 5 phần tương tự, bái kiến tiền bối, Cổ Phong ôm quyền, cúi đầu một xá, hết chương.